Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Jonin Hội Nghị 2. Sau mười mấy phút, có thể tới tham gia hội nghị Jonin đều tới, không có tới liền là không muốn tới, tỉ như Shiroi Kiba, hoặc là bởi vì nhiệm vụ ra ngoài rồi, đại nhân vật luôn luôn cuối cùng ra sân. Chỗ lấy cuối cùng vào sân liền là đệ tam cùng ba vị Konoha dài đến. Danzo, yêu tế tên Koharu, Mitowado Homura, nguyên bản hiện trường lộ vẻ có chút không khí náo nhiệt. Cũng bởi vì bốn người này đến trong nháy mắt an tĩnh lại. Đệ tam ngồi ở giữa thủ tọa, hai bên thì là ba vị trưởng lão, nhìn phía dưới đông đảo Jonin. Đệ tam trầm ổn mà thanh âm uy nghiêm vang lên. Các vị, cái giới này Jonin hội nghị là kế thế chiến thứ hai về sau lần thứ nhất hội nghị. Hy vọng các vị có thể đưa ra đối Konoha có tính kiến thiết ý kiến, tốt. Hiện tại bắt đầu các ngươi đề án A, đệ tam cũng không có tiếp tục lải nhải cả ngày một đống. Nói nhảm, nói hai câu về sau, trực tiếp tiến nhập chủ đề. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, một cái tay nhỏ bá một tiếng duỗi, bởi vì Shinosuke ngồi tương đối phía trước, cho nên ngồi ở phía sau ninja đều theo bản năng nhìn sang. Dù sao đây chính là Jonin hội nghị cái thứ nhất đề án. Mặc kệ có thành công hay không, vẫn là rất có ý nghĩa. Shinosuke, vậy ngươi nói một chút ngươi đề án A, ngay tại đệ tam 490 cân nhắc có phải hay không? Để cho mình nghịch ngợm trưởng tử nói đến án thời điểm. Bên cạnh Mitokado Homura đã hơi mở miệng cười. Ta đề án là Shinosuke không khỏi nhớ tới nào đó cơ quan tình báo lời dạo đầu. Giống như chính là như vậy nói. Ta đề án là hàng thấp Konoha đối thương hộ thu thuế. Từ đó để thương hộ giảm xuống thương phẩm giá cả. Để Konoha thôn dân có thể hoa càng ít tiền mua mình cần có thương phẩm. Đề cao Konoha thôn dân chất lượng sinh hoạt, trước đó hắn cái thứ nhất đề án đã bị hắn phủ định. Thế là liền lấy ra cái thứ hai dự bị phương án. Cái này đề án thành công tính có lẽ hẳn là sẽ cao hơn cái thứ nhất đề án. Nhưng là sự thật lại là nòng cốt. Đệ tam cùng ba vị trưởng lão đều phản đối. Lý do rất đơn giản, Konoha cần một số tiền lớn tài khôi phục chiến hậu kinh tế. Mà trước đó thế chiến thứ hai kỳ thật đối Konoha thôn dân không có ảnh hưởng gì. Ảnh hưởng lớn nhất vẫn là ninja, cho nên bọn hắn không có thể giảm xuống thương hộ thu thuế. Bọn hắn cần ngược lại cần đại bút thu thuế để đền bù Konoha tài chính trống rỗng. Đáng giận. Lão đầu tử thật sự là rơi tiền trong mắt đi, mình đề án bị phủ quyết. Shinosuke một mặt dầu dĩ không vui, rõ ràng liền là của ngươi đề án không tốt. Hokage đại nhân quyết định là anh minh vô cùng, Nawaki gặp Shinosuke kinh ngạc. Đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, hung hăng tại bên cạnh đả kích lấy, lập tức cái này đến cái khác đề án không ngừng bị đưa ra. Trong đó có mấy cái đề án là phi thường kỳ hoa. Có một cái ninja vậy mà đưa ra để Konoha tất cả phòng tắm đều cung cấp nam nữ tắm chung phòng tắm. Cái này đề án kém chút không có để Shinosuke vỗ tay bảo hay. Nhưng kết quả, đệ tam vẫn là một mặt kiên định cự tuyệt. Mặc dù hắn trong lòng mình cũng là phi thường tán đồng. Đáng tiếc ai bảo hắn là đệ tam. Còn có cái ninja đưa ra Konoha Jonin chế phục thật sự là quá khó nhìn. Điểm này Shinosuke rất tán thành gật gật đầu. Nhưng chờ hắn nhìn thấy vị ninja này xuất ra hắn thiết kế Jonin chế phục về sau. Cảm thấy Konoha cái này chế phục kỳ thật không có chút nào khó coi. Đã 10 cái đề án, nhưng không có một cái đề án thông qua. Hokage đại nhân. Khi một cái đề án lần nữa bị phủ quyết về sau. Ngồi tại hàng trước nhất gia tộc Uchiha Ninja đột nhiên có người đứng lên. Đứng tới chính là gia tộc Uchiha nhị trưởng lão. Phái chủ chiến người, nhị trưởng lão, ngươi có cái gì thích hợp đề án mà? Đệ Tam sắc mặt bình tĩnh nói. Từ khi thế chiến thứ hai đến nay, Konoha hy sinh quá nhiều ninja, cho dù là một chút hậu cần ninja cũng tử thương không ít. Hiện tại Konoha rất nhiều hậu cần bộ môn nhân tuyển đã thiếu nghiêm trọng, mà một chút hậu cần bộ môn ninja bồi dưỡng cần đại lượng thời gian, tỉ như kết giới ban, nhẫn thuật khai phát ban, khảo vấn ban, cái này ba cái hậu cần bộ môn người là nhất chưa đủ. Bồi dưỡng cũng cần thời gian 5-6 năm, mà phương diện này nhân tài chúng ta gia tộc Uchiha vừa vặn có. Cho nên ta hy vọng Hokage đại nhân cùng ba vị cố vấn có thể đồng ý chúng ta gia tộc Uchiha người tiến vào cái này ba cái bộ môn. Từ đó tăng tốc đối Konoha kiến thiết, một trận thế chiến thứ hai xuống tới. Konoha tổn thất không chỉ có là đại lượng tiền tuyến nhân viên tác chiến, cũng có rất nhiều nhân viên hậu cần. Hậu cần là một cái chiến tranh cơ sở, điểm này run rẩy người đều biết. Cho nên đánh lén đối phương nhân viên hậu cần là trên chiến trường thường dùng nhất thủ đoạn. Mà nhân viên hậu cần bồi dưỡng so đơn thuần ninja bồi dưỡng cần phải hao phí nhiều thời gian hơn. Tỉ như một vị kết giới ninja, muốn trở thành một vị kết giới ninja, đầu tiên ngươi chakra lượng ít nhất là một vị chunin, cho nên ngươi cần phải hao phí thời gian đem thực lực của mình tăng lên tới chunin. Đến chunin về sau, ngươi lại muốn tìm phí so cái này thời gian dài hơn học tập các loại kết giới nhẫn thuật tương quan tri thức, cho nên nói chunin tri thức kết giới ninja điểm xuất phát mà thôi. Mà bồi dưỡng một tên xuất sắc kết giới ninja thường thường cần 10 năm trở lên, có thể nói mỗi một cái kết giới ninja đều là Konoha tài phú. Số lượng của bọn họ so với chữa bệnh ninja còn muốn nhỏ, gần với nhẫn thuật khai phát ban cùng nghiên cứu ban ninja. Vừa mới nhị trưởng lão nói tới ba cái bộ môn đều là đối Konoha vô cùng trọng yếu bộ môn. Kết giới ban cũng không cần nói, chỉ cần có địch nhân xâm lấn Konoha, kết giới ban liền sẽ trước tiên biết được. Nhẫn thuật khai phát ban, tên như ý nghĩa, khai phát các loại kiểu mới nhẫn thuật địa phương. Trong này có nhỏ đến C cấp nhẫn thuật khai phát, đại S cấp nhẫn thuật khai phát, nơi này có được các loại uy lực mạnh mẽ, hoặc là không thể tưởng tượng nhẫn thuật. Khảo vấn ban, khảo vấn các trong thôn điệp, phản nhẫn, tu chiến tranh địa phương, có thể thu được rất nhiều phương diện tư liệu, thậm chí còn có thể từ đối phương miệng bên trong tra hỏi ra một chút thôn cơ mật. Cùng hắn nắm giữ nhẫn thuật, phàm là cái này ba cái ngành ninja, đều là Konoha tinh anh nhân tài. Nhị trưởng lão muốn đem gia tộc Uchiha ninja tiến vào trọng yếu như vậy ba cái bộ môn, có thể thấy được là hắn muốn thừa dịp bởi vì chiến tranh mà thực lực yếu bớt Konoha. Để gia tộc Uchiha nắm giữ Konoha mấy cái trọng yếu ngành mục đích. Đệ Tam nghe vậy, nhướng mày. Mặc dù hắn muốn cự tuyệt nhị trưởng lão đề nghị, nhưng Konoha nhân viên hậu cần thiếu khuyết là sự thật, với lại đã bắt đầu ảnh hưởng Konoha bình thường vận hành. Cho nên nhân viên bổ sung là nhất định, nhưng Konoha trong lúc nhất thời lại không cách nào bổ sung nhiều người như vậy. Vì để cho Konoha chính thức đi đến thuận lợi phát triển quỹ đạo bên trên, bồi dưỡng người mới viên thời gian hiển nhiên không đủ. Cho nên biện pháp tốt nhất liền là chiêu quen tay, có tương quan kinh nghiệm người ưu tiên, chính là cái này ý tứ. Dứt bỏ lập trường, gia tộc Uchiha ninja tiến vào cái này ba cái bộ môn đúng là lựa chọn tốt nhất. Dù sao vô luận là kết giới ban vẫn là nhẫn thuật khai phát ban cũng hoặc là khảo vấn ban, ủng có Seragon Uchiha ninja, có như cá gặp nước ưu thế. Coi như làm người mới bồi dưỡng phương diện tốc độ cũng có thể giảm ít rất nhiều thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.